Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819. Chương 819: Đột phá. Canh 3. Chiến trường quét dọn thế nào? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, thi thể, máu tươi toàn bộ đều bị hình thú thôn phệ, chỉ còn lại có chiến giáp, binh khí các loại, còn có nạp giới, đều đã quét dọn xong. Nạp giới đều tại nô tài nơi này. Bất quá chiến giáp, binh khí thật sự là nhiều lắm. Nô tài trong tay, căn bản cũng không có nhiều như vậy nạp giới cất giữ. Trương Vĩ giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, nạp giới đều ở nơi này. Trương Vĩ nói, đem nạp giới toàn bộ để dưới đất, trồng chất thành một tòa núi nhỏ, khoảng chừng hơn 10.000 viên, gần 20.000, phân phó, để các tướng sĩ nấu cơm, thật tốt ăn no nê. 3 canh giờ sau đó, chuẩn bị tấn công Lam Tinh Vương quốc, thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, cầm xuống càng nhiều vương quốc. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, mọi người cung kính đáp. Viêm Bắc đem những thứ này nạp giới thu lại, quay người tiến vào trong doanh trướng. Viêm Yến mang theo Thanh Loan vệ chờ đợi tại doanh trướng bên cạnh. Tiến vào doanh trướng, Viêm Bắc đem những thứ này nạp giới lấy ra ngoài, bày đặt trên mặt đất. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc nói. Xoay tay phải lại, ngọn lửa màu tử kim theo lòng bàn tay bạo phát, đem trên mặt đất những thứ này nạp giới toàn bộ bao phủ lại. Bắt đầu luyện hóa, tại Viêm Bắc không tiếc tiêu hao chân nguyên lực tình huống phía dưới. Không đến nửa canh giờ, trên mặt đất những thứ này nạp giới, toàn bộ đều bị luyện hóa, đem những thứ này nạp giới luyện hóa hoàn tất về sau. Viêm Bắc bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Một bên kiểm kê thu hoạch, một bên cầm lấy trong nạp giới tài nguyên tu luyện bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, trọn vẹn vang lên một cái nửa canh giờ. Lúc này mới dừng lại, 1.2 tỷ năng lượng điểm, coi như không tệ. Nhìn tới vẫn là có tổ chức, có hậu trường võ giả thân gia giàu có a. Viêm Bắc cảm thán nói, tăng thêm còn dư lại trên người 300 triệu năng lượng điểm. Vừa vặn là 1.5 tỷ. Hệ thống, phục chế thiên kiếp cảnh tam giai võ giả cùng niệm lực sư tu vị. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Năng lượng điểm còn thừa lại 1.4 tỷ. Sau một khắc, hùng hậu thiên địa nguyên khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến vào Viêm Bắc thể nội. Ngũ hành thiên thư cùng thái nhất thiên thần thuật tự mình vận chuyển, điên cuồng hấp thu cỗ này to lớn thiên địa nguyên khí, luyện hóa thành chân nguyên lực chứa đựng trong đan điền. Đồng thời Viêm Bắc thần niệm cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. Thì ngắn ngủi này vài phút bên trong cũng đã tăng lên gấp đôi. Một phút sau đó, cho chấm đột phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Võ giả tu vị cùng niệm lực sư tu vị vào lúc này đồng thời đột phá đến thiên kiếp cảnh tam giai. Viêm Bắc mở ra hai con mắt, trong mắt hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thật là hùng hậu nguyên lực cùng thần niệm, cùng lúc trước so sánh, lại hùng hậu mấy lần, có thể so với thiên kiếp cảnh cấp 6 võ giả cùng niệm lực sư. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hệ thống, nhục thân tu vi tốt phục chế. Viêm Bắc nghĩ nghĩ hỏi, có thể trực tiếp phục chế thiên địa nguyên khí, thối luyện thân thể, kể từ đó, ngâm luyện được nhục thân đem sẽ phi thường khủng bố. Bất quá quá trình sẽ rất đau. Hệ thống giải thích nói. Không cách nào trực tiếp phục chế. Viêm Bắc hỏi. Ra, bản hệ thống làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như trực tiếp phục chế tu vị, có thể sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. hậu kỳ đột phá đem sẽ phi thường khó khăn. Nếu không, bản hệ thống tại vừa mới liền trực tiếp phục chế người khác tu vị. Thêm lại tiến vào trong cơ thể của ngươi. Cứ như vậy, cũng không cần tiêu hao thời gian dài như vậy. Trực tiếp đột phá đến thiên kiếp cảnh tam giai. Hệ thống giải thích nói, cần bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 50 triệu năng lượng điểm. Thiên kiếp cảnh đột phá, mỗi lần đều là giống nhau. Hệ thống nói, được, cái kia phục chế đi. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 50 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 1350 triệu. Sau một khắc, to lớn tinh thuần thiên địa nguyên khí từ trên trời giáng xuống, đem Viêm Bắc cả người triệt để bao phủ lại, điên cuồng rèn luyện Viêm Bắc thân thể, từ trong ra ngoài, từ bên ngoài đến bên trong, bao quát huyết nhục, gân cốt ở bên trong chờ một chút, toàn bộ đều bị thối luyện. Phảng phất có một vạn con kiến tại cắn xé Viêm Bắc một dạng. Cái kia cỗ đau chuyên tâm thấu xương, dù là lấy Viêm Bắc kiên quyết, coi như trong nội tâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là tại cỗ này thống khổ to lớn trước mặt, gắt gao nắm quyền đầu, mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, quần áo trên người trực tiếp phá nát, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Nửa canh giờ sau đó, răng rắc một tiếng, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nhục thân tu vị không chút huyền niệm đột phá đến thiên kiếp cảnh tam giai. Thì liền bên ngoài thân thật cực chi màng, cùng lúc trước so sánh, nhan sắc cũng trở nên càng sáng thêm hơn lệ. Có một vệt kim quang đang lưu chuyển, tổng thể lực lượng trực tiếp tăng lên còn hơn gấp 2 lần. Giấu ở thể nội tạp chất cũng bị cùng nhau khu trừ đi ra. Kết thúc tu luyện, Viêm Bắc thu công mà đứng, gượng cười, thế này sao lại là một chút xíu đau a? Đây rõ ràng cũng là hàng vạn con kiến kéo tâm, đau tận xương cốt, muốn không phải ý chí của chẫm lực vô cùng kiên định, đổi lại là người khác, tại cái này cỗ kinh khủng đau đớn trước mặt, đã sớm không chịu nổi. Viêm Bắc nói, nhìn qua trên thân đầy người cáu bẩn, trên mặt cười khổ càng tăng lên. Yến Nhi, chấm muốn tắm rửa. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Doanh trướng bên ngoài truyền đến Viêm Yến thanh âm cung kính. Một hồi sau đó, Viêm Yến mang theo hai tên thanh loan vệ thị nữ, đem thùng tắm đặt ở trong doanh trướng, phất tay để hai người bọn họ lui ra. Nhìn qua tràn đầy màu đen cáu bẩn Viêm Bắc, cười khúc khích, bệ hạ, ngươi làm sao? Viêm Yến tò mò hỏi, tu vị đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đem thể nội tạp chất bài tiết ra ngoài, liền thành bộ dáng này. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi lắc đầu, Yến Nhi hầu hạ bệ hạ tắm rửa đi. Viêm Yến nói, Viêm Bắc gật gật đầu, tiến vào thùng tắm. Đem hết thảy giao cho Viêm Yến. Một phút sau đó, Viêm Bắc một lần nữa lấy ra một bộ màu đen trang phục long bào, mặc lên người, bệ hạ, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Yến Nhi cái này cũng làm người ta đưa tới. Viêm Yến nói, Viêm Bắc gật gật đầu, tại mềm trên giường ngồi xuống. Một hồi sau đó, Viêm Yến để thị nữ đem đồ ăn đặt ở Viêm Bắc trước mặt, làm cho các nàng lui ra, mình tại bên cạnh hầu hạ, đang ăn cơm. Viêm Bắc trong nội tâm nghĩ lại là Thanh Tôn trước đó nói những lời kia. Những người kia là người nào? Phải chăng cùng Vọng Thiên Các có quan hệ? Còn có cái này hình thú, sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Để Thanh Tôn bực này nhân vật đều vô cùng kiêng kỵ, còn chuyên môn căn dặn việc này. Xem ra những chuyện này sau lưng ẩn giấu đi to lớn bí mật. Viêm Bắc tâm lý phỏng đoán nói, đầu này hình thú đã rơi vào chẫm trong tay, là chẫm sủng vật, muốn không sử dụng năng lượng điểm, đưa nó cải tạo một chút, để nó càng thêm cường đại. Viêm Bắc nói, nghĩ tới đây, Viêm Bắc trong ánh mắt tràn đầy hỏa nhiệt, có thể thử một chút.